Độc sủng Vương Phi, chương C23, góc truyện audio.com. Trong mắt Cung Y Lâm xẹt qua một tia hoang mang, chớp lóe rồi biến mất. Lạc Y Cầm lại đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Vũ Vương gia này thật đúng là không dễ lừa gạt a. Ai là Vương Phi của ngươi? Bản công tử tuấn Mỹ như vậy, làm sao có thể là Vương Phi của ngươi? Ly Yên chột dạ nói, trên mặt Lăng Dạ Vũ ý cười rào rạt, đi đến trước mặt Ly Yên ở cạnh tai nàng nhẹ giọng nói. Vương Phi cho rằng giấu giếm được ta sao? Kỹ thuật dịch dung của Vương Phi thật không tệ, nhưng mà nàng có nhớ ta đã từng nói qua, ánh mắt của nàng cực kỳ độc đáo, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Dường như hắn không có phát hiện ra tự xưng ở trước mặt nàng đã không phải là bổn vương nữa, mà là ta. Trong lòng Ly Yên nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi mắng, sớm nhận ra mình sao không chịu nói sớm, thật đáng giận mà. Lăng Dạ Vũ nhìn biểu tình của nàng, tự nhiên biết ở trong lòng nàng đang mắng chính mình, cũng không biết vì sao tâm tình hắn lúc này vô cùng vui vẻ. Nhìn Cung Y Lâm, trong lòng hắn âm thầm khinh bỉ, nam nhân này sao lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy? Chỉ là một tên, tiểu bạch kiểm, mỹ nam người ta, Vũ ca bảo là tiểu bạch mất R, lại không phát hiện, trong lòng dần dần nổi lên ghen tuông. Ly Yên nhớ lại, như thế nào hắn cũng nói được, bây giờ làm cái gì cũng là vô sự vô bổ, vì thế buông ra không để ý đến nữa, đến lúc đó hỏi hắn lấy thư hòa ly cũng được. Nghĩ thông suốt, Ly Yên khôi phục tâm tình mang theo Lạc Y Cầm rời đi. Lúc Cung Y Lâm lướt qua người Lăng Dạ Vũ liền cảm nhận được lãnh khí sắc bén cùng khiêu khích của hắn, mà hắn cũng đáp trả bằng khiêu khích đồng dạng như vậy. Đối với sư muội của hoàng muội mình, hắn có cảm giác rất đặc biệt, nàng thông minh, thần bí, lười biếng, hoạt bát, mỗi một mặt đều hấp dẫn hắn. Trở lại Lan Nguyệt Các, Lăng Dạ Vũ càng nghĩ càng tức giận, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Hỏa Hoàng Hốt đứng ở bên cạnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra từ từ, khí tức của vương gia mình thật sự chịu không nổi a, ngươi nói xem tên. Tiểu Bạch Kiểm, kia có cái gì tốt, nàng lại có thể ước hẹn với hắn. Lăng Dạ Vũ vỗ mạnh lên bàn làm hỏa giật nảy mình, tức giận nói. Vương gia, người ghen tị. Hỏa yếu ớt nói, ghen. Lăng Dạ Vũ tỉ mỉ phân tích hai chữ này, thì ra đây là ghen a, hắn vì Mộc Ly Yên mà ghen, chẳng lẽ hắn thích nàng rồi sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn kinh diễm, về sau thấy được sự thông minh cùng giảo hoạt của nàng, không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt luôn đặt trên người nàng, hắn thật sự thích nàng sao? Sau một lúc suy xét, Lăng Dạ Vũ quyết định, nếu hắn thích nàng, thì sao có thể để cho nàng thoát chứ? Nhất định để nàng trở thành vương phi chân chính của mình. Email protected, lúc này Thượng quan Thi Vũ đang ra roi thúc ngựa về phía Lăng Nguyệt Quốc. Trong bao quần áo đều là trang sức mà trước kia Kỳ Doãn đưa cho nàng, tuy nàng không dùng qua, nhưng mà nếu đã đưa cho nàng, thì đó là của nàng sẽ không trả lại cho hắn. Lúc nàng rời khỏi phủ thái tử, quản gia cấp cho nàng bạc cùng ngựa, để cho nàng chăm sóc tốt chính mình, nàng cảm động, không nghĩ đến còn có người sẽ quan tâm mình. Lại không ngờ rằng là do Kỳ Doãn phân phó, khi nàng chạy đi không có phát hiện có một tầm mắt yêu thương luôn đặt ở trên người nàng, nhìn nàng rời khỏi. Nàng một lòng chỉ nghĩ muốn nhìn thấy huyết hồ, còn về phần thương tâm này, dù gì nàng cũng đã sớm nghĩ đến rời đi. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây trong lòng lại mạnh mẽ co rút đau đớn, nàng càng không ngừng nói với chính mình, nàng không sai, tuyệt đối không sai. Hỏa, ngươi nói xem, nên làm như thế nào mới có thể đạt được tâm của một nữ nhân? Lăng Dạ Vũ cau mày sâu xa hỏi, mặt Hỏa giật giật trong lòng hò hét, vương gia a, ta căn bản không có theo đuổi nữ tử, ta làm sao có thể biết. Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, nữ tử như vương phi vương gia cần quan tâm nàng nhiều hơn, bảo vệ nàng, hướng nàng chứng minh lòng của người. Đơn giản như vậy, nếu mày hỏi, Hỏa lúng ta lúng túng gật đầu, bình thường đều nghe người khác nói làm như vậy là được. Lăng Dạ Vũ lấy tay vuốt cằm, suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới chứng minh được tấm lòng của mình với Ly Yên, cách chương.